Chương 1870, ta thế giới. Thứ ba, kết thúc công việc do vì chức nghiệp ẩn, cộng thêm trên người linh xảo độ cực cao, cho nên Tiểu Lạt Tiêu lột ra kỹ thuật rất cao. Nhưng là hôm nay đang xử lý mịu nọt ngưu đầu nhân thời điểm, nàng áp dụng phương pháp khá là quái dị, nàng lại là từ mịu nọt ngưu đầu nhân phía sau hạ đao, đao sắc bén trực tiếp cắt vỡ ngưu đầu nhân lưng, từ bên trong trời xuôi đất khiến một dạng lấy ra một khối viên cổ nhục đoàn thịt này đoàn lấy ra trong nháy mắt, chúng ta đều đã thấy choáng đựng. Xem cái này ngưu đầu nhân dáng dấp xấu như vậy, nhưng là thịt này đoàn lại mỹ lệ không gì sánh được, nó không lớn không nhỏ. Chỉ có 20cm tả hữu đường kính, nhưng là thịt nhan sắc cũng là xinh đẹp màu cam, hơn nữa ở nơi này màu cam trên thịt, còn hòa hợp một tầng như có như không thủy khí, ta không khỏi thở dài nói, thật là đẹp thịt ta. Tiểu Lạt Tiêu khẽ cười nói, món thờ dô đại sư nói qua, nịu nọt ngưu đầu nhân đã từng ở tại xinh đẹp thải hồng hồ, nơi đó nước suối là trên đời cực nhỏ có ngọt ngào. Nước, trong suốt mà trong suốt, hồ kia thủy nhuận trạch xuống cỏ xanh được xưng là thiên sứ chi thảo. Nịu nọt ngưu sở dĩ cường tráng bưu hãn, cũng là bởi vì chúng nó thường thường ăn thiên sứ chi thảo, uống thải hồng hồ hồ nước, cho nên, trong cơ thể của bọn nó liền ngưng tụ lực lượng cường đại chi nguyên, lực lượng này lâu dài ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành lớn nhỏ như thế một miếng thịt đoàn, thịt này, có người nói tương đối đẹp vị, không thua gì thịt rồng đâu, cho nên, thịt này chính là ngưu ma thịt. Nước miếng của ta đã tràn ra, tiểu cây ớt, ta muốn ăn. Ta muốn ăn thịt. Tiểu Lạt Tiêu cười nói, đã biết quỷ tham ăn, chờ đấy, chờ ta một hồi ra công được rồi, làm một phần cho ngươi ăn. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, không chỉ ta một cái, trong phòng làm việc đám này quỷ tham ăn mỗi một người đều nhanh chảy ra nước miếng, chỉ là nằm ở thiếu nữ rụt rè, các nàng bao nhiêu so với ta hoàn hảo một điểm, có thể đem cầm chính mình một điểm. Tiểu Lạt Tiêu phi thường rộ ta nào, bởi vì mỗi phân chia ra một khối ngưu ma thịt, kinh nghiệm của nàng đều sẽ dơ lên tương đương khách quan một khối, nhưng là phải so với chúng ta đánh chết một đầu ngưu đầu nhân kinh nghiệm nhiều hơn. Tiểu Lạt Tiêu khí thế ngất trời công việc lấy, vẫn còn ở kéo dài câu dẫn ta, ca ca, cái này ngưu ma thịt cũng có phẩm chất, như loại này thông thường ngưu, nhiều nhất chỉ có thể làm ra địa thần cấp phẩm giai cấp liệu lý. Ta không khỏi sững sờ, thần mã địa thần cấp không phải liệu lý chẳng phân biệt được. Địa thần sao chỉ có thần cấp một loại sao? Tiểu Lạt Tiêu tức giận nói, đây là người nào nói cho ngươi liệu lý làm xong rồi thần cấp sau đó, nhưng là có địa thần, thiên thần, có 102 cùng sáng thế 4 cái phẩm giai cấp, có thể không phải trơ trụi là thần cấp, nếu có may mắn đủ làm ra sáng thế cấp liệu lý, sau khi dùng hiệu quả cần phải so với tuyển tuyển hành khúc trạng thái còn ngưu căn đây, cùng tuyển tuyển trạng thái được ra, chính ngươi tính một chút, ngươi đến lúc toàn thuộc tính. Được có bao nhiêu ngưu căn, trong lòng ta cái kia bẩm sinh truy cầu lực lượng bị câu dẫn. Cả người hưng phấn không gì sánh được, hoa cạc cạc, khởi công, ta đây tiếp tục giết, tranh thủ ở trong vòng 2 ngày đem mì nổ phổn sơn thanh trống giống. Tiểu Tĩnh hé miệng cười nói, ca ca vương bá chi khí lại vênh báo, người này, không đơn thuần là cái kẻ tham ăn á. Độc Luyến Thu Vũ nói, người này là một lòng tham không đáy kẻ tham ăn. Ta nói, hai người các ngươi khoảng cách bị bóp vỡ chỉ cái một. Tuần lễ Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, ngươi nói sai rồi. Ngươi khoảng cách lại một lần nữa bị làm thành ra người sofa chỉ kém 2-3 ngày, ta quyết định 2 ngày nữa sẽ trở lại lần này buổi trưa. Chúng ta đều ở đây điên cuồng giết chóc bên trong vượt qua. Ta vốn tưởng rằng ngưu ma thịt thu hoạch là rất chuyện dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới, cũng không phải là mỗi một con trâu trên người đều có ngưu ma thịt. Hơn nữa, mặc dù là trên người có ngưu ma thịt ngưu, trên người bọn họ cái kia nhục đoàn cũng có rất có nhỏ. Lớn nhất có chừng 30cm đường kính, giống như một cái bóng rổ lớn như vậy, nhưng là tiểu nhân cũng chỉ có quả đấm lớn nhỏ. Tiểu Lạt Tiêu đối với lần này cực kỳ quân quýt. Ô, ca ca, ta muốn bạo nổ. Thô tục ta an ủi, bạo nổ, ta biết ngươi củ kết, ta cũng cực kỳ quân quýt con mẹ nó. Những thứ này ngưu thật keo kiệt. Tiểu Lạt Tiêu rốt cục mắng lên. Ta hỏi, vì sao đồng dạng đều là ngưu đầu nhân, vì sao trên người ngưu ma thịt có nhiều có ít đâu, có phải hay không ta giết chết chúng nó thời gian quá dài, có chút trên thân châu như ma thị xúc thủy. Tiểu Lạt Tiêu lắc đầu nói, ca ca, đừng nói như vậy, với ngươi một mao tiền quan hệ cũng không có, đây là bởi vì có chút như thời gian dài không có ăn cái gì, chỉ có thể dựa vào tiêu hao như ma thịt năng lượng để duy trì thể lực của mình, cho nên, trên người bọn họ như ma thịt hoặc là rất nhỏ, có lẽ đã kinh tiêu thất. Ôi chào, bọn người kia làm sao không ăn đồ đâu, không phải chúng nó không ăn, là chúng nó ăn cái gì quá mức. Soi mói chúng nó chỉ thích ăn tươi non cỏ, hòa thanh triệt ngọt ngào nước suối tiểu lạt tiêu nói, chính là bởi vì như vậy, sở dĩ năm đó chúng nó ở di chuyển đến Mị Nổ Phồn đảo sau đó, không biết dùng phương thức gì, đem thải hồng hồ mang đi ta lại mở ra Mịu Nọt đảo bản đồ lớn, kết quả phát hiện tiểu lạt tiêu nói có chút căn cứ, bởi vì ở toàn bộ đảo nhỏ trung tâm vị trí, xuất hiện một tòa to lớn động rộng rãi, ở trong động đá vôi, quả thực phát họa ra khỏi một mảng nhỏ trong suốt thấu lượng. Khu vực, một khối này khu vực, đoán chừng chính là tiểu lạt tiêu nói thải hồng hồ chẳng qua là ta trăm mối không lời giải, lớn như vậy thải hồng hồ, rốt cuộc là làm sao bị những thứ này như đầu nhân dọn tới đâu bất quá, nếu như dựa theo tiểu lạt tiêu miêu tả, ta cũng rất dễ dàng ở trong đầu miêu tả ra khỏi như thế một loại giả thiết, đó chính là... Trước mặt bị chúng ta giết chết ngưu đầu nhân là số lượng rất nhiều nịu nọt ngưu đầu nhân trong bộ lạc lâu la, chúng nó không có tư cách cả ngày. Dùng để uống thải hồng hồ hồ nước, cho nên thân thể chậm rãi thoái hóa, mà cả ngày có quyền lợi dùng để uống hồ kia nước, chắc là ở vào cao giai vị diện ngưu đầu nhân các đầu mục ta rất mau đưa cái này giả thiết cũng cùng bảo bối thảo luận một cái, bảo bối cũng vô cùng tán thành ý nghĩ của ta, trước kia ta cũng không có tới quá nịu nọt đảo. Nhưng là ta cảm thấy ca ca cùng cây ớt nói đều là đúng, chúng ta có thể đi tìm tòi nghiên cứu một cái, rốt cuộc là có phải hay không có chuyện như vậy ta. Nói, nếu là như thế, vậy thật không cần phải ở lại chỗ này cùng kẻ ngu si tựa như cùng sát, chẳng đi cái kia thần bí trong động đá vôi xem rõ ngọn ngành bảo bối gật đầu, bất quá, thật muốn cẩn thận, bởi vì khi ta đến hòn đảo này thời điểm, ta liền dự cảm đã có một cổ cường đại lực lượng trùng kích ta. Nói vậy cái kia ngưu đầu nhân chi vương lực lượng phi thường cường đại ta tức giận cười, con mẹ nó, cái này lão ngưu mỗi ngày uống non thủy ăn cỏ non, đương nhiên thể lực vô hạn có, các lộ hủy chưa. Lao tử thấy nó, trực tiếp chặt nó dưa chuột nướng chín ăn, cũng cho chính mình bồi bổ bảo bối vẻ mặt hèn mọn, thôi đi, ca ca ngươi ác tâm chết rồi, vật kia có thể ăn không ta kiệt kiệt cười, phải có thể ăn, ngươi biết không phải, đồ chơi kia nhưng là đại bổ, nướng ăn, thịt kho tàu lấy ăn. Làm sao ăn đều ngon bảo bối sau khi nghe xong, nhịn không được lau mép một cái, ca ca, ta cũng muốn ăn ta mặt mo nhất thời hồng đến rồi cái cổ can, bên trong gì, nữ nhân không thể ăn, ăn ca y na ho tu bổ đâu. Ngươi ăn cái kia, ngươi tu bổ ca y na ho à, ngươi không có tu bổ a bảo bối nói hung hãn muốn ta mặn già, vậy ca ca ngươi cũng không cần bổ, ngươi quá mạnh hịp, phải, ta không cảm thấy a ca ca. Ngươi biết không biết ở lão nương trước mặt của ta được một tấc lại muốn tiến một thước, đắc tiện nghi khoe mã là cái gì hạ chàng bảo bối cười lạnh, trong tay hòa hợp một tầng nóng bỏng hỏa nguyên tố, không phải chịu chịu, ngươi lại muốn biến thành người ra ghế salon, đúng hay không ta đồng dạng cười. Lạnh, trong nháy mắt mở ra long hành hổ bộ, bước xa nhảy tót lên nàng trước mặt, một tay lấy nàng ôm chặt lấy, dùng hầu như muốn đem nàng nắm chặt bể lực lượng ôm sát nàng, sợ rằng... Ở ta bị ngươi biến thành sofa phía trước, ta sẽ trước bóp vỡ ngươi bảo bối sắc mặt đỏ bừng. Dù gì nói, ca ca, không nên như vậy, ta sẽ không nhịn được, khó chịu chết ở bảo bối ánh mắt trong suốt chung. Trong mắt của ta đã biến thành hai khỏa hắc hải chân châu, vậy cũng không nên chịu đựng. Đến, ta yêu tinh, cùng. Ta cùng nhau đọa lạc lời của ta cực kỳ trăng bức, nhưng là hành vi cũng rất không phải trăng bức. Ở nơi này giữa ban ngày trên đảo nhỏ. Ta và bảo bối trên không trung tùy ý triển khai đợt thứ hai chiến đấu kịch liệt ta phát hiện, mình bây giờ cùng mới vào phòng làm việc mình đã hoàn toàn bất đồng, không biết là ta bị nàng nhóm giáo phôi liễu, hay là ta nguyên bổn chính là một cái thập ác bất xá ác ôn ta từ đầu đến chân, từ bề ngoài đến trong xương lộ ra một cô ít mờ đạm khí tức, loại khí tức. Này đang cùng mình nữ nhân yêu mến một chỗ thời điểm, tuyệt đối sẽ không giữ lại chút nào phát tiết đi ra hơn nữa. Vĩnh viễn đều là như vậy không kiêng nể gì cả hơn nữa, ở gần nhất một đoạn trong cuộc sống, ta dường như trở nên không có tim không có phổi, sau này, ta đã không còn bất kỳ tự trách ta cuối cùng là ở cực kỳ bá đạo nghĩ, ta là thương các nàng, cho nên, các nàng cũng phải tôn trọng ta thương các nàng phương thức nhưng là ta rõ ràng, ta phương thức này bắt được cái này xã hội thượng. Tuyệt đối sẽ đánh phải vô số đại cổ lưu, bị các loại giáo điều cùng thiết luật quất roi thương tích đầy mình cho nên. Loại ta ác này, chỉ có thể tồn tại ở thuộc về ta thế giới cho nên, thế cũng được vì ta truy cầu lực lượng cường đại nguyên động lực, ta hy vọng chính mình thế giới trở nên phi thường trống trải, hy vọng thuộc về mình huyễn tưởng lãnh thổ càng phát diện tích, cho nên, ta bính kính toàn lực lại làm không biết mệnh. Thời gian qua 20 phút, ở bảo bối khuyên, ta rốt cục bỏ qua nàng nàng. Là một có lòng nữ nhân, tuy là yêu ta, nhưng là cũng sợ ta hoang phế chính sự, cho nên mặc dù đối với cơ thể của ta cũng là y y không nỡ, lại như cũng ngừng động tác của mình, tạm thời đóng băng chính mình viền kia nóng bỏng tâm ca ca. Ngươi thực sự là một ma, đáng đời ngươi không thành được thần bảo bối đấm phía sau lưng của ta, tức giận chỉ trích ta ta cũng không chấp nhận, hừ hừ, thành thần như vậy khó chịu, cả ngày còn muốn cùng cái này cùng cái kia trăng bước, lửa trên gạt dưới, có một mau. Ý nghĩ, nào có làm ma thông khoái như vậy như thế không bị ước thúc bảo bối nắm được cảm của ta, thôi đi, bớt đi, vậy ta hỏi ngươi, nếu như cao y na o chúa trời thần chi vi để chống, mời đi làm. Người đi không được đi câu trả lời của ta nhưng ở lúc này mâu thuẫn đứng lên, đi, đương nhiên đi.